Tạo hóa chi môn, chương 900, Thái Tố thi đấu bắt đầu. Gocchuyenaudio.com, để cho Ninh Thành hơi yên tâm là đến bây giờ mới thôi, Đạp Tinh Lâu cô gái áo đen dường như cũng không có chú ý tới hắn. Kê đại ca, Ninh Thành mới vừa đi tới cửa gian phòng, Tân Tú Hân liền mở ra gian phòng cấm chế, đồng thời hỉ vô cùng thanh âm liền truyền tới. Đa tạ sư huynh ân cứu mạng. Đứng ở Tân Tú phía sau, rõ ràng là trước ngay cả mắt cũng không thể mở ra Vô Kỳ Hoành. Vô Kỳ Hoành lúc này sinh cơ vẫn như cũ nhạt yếu, Ninh Thành rõ ràng cảm giác được trên người của hắn sinh cơ đang từ từ tụ lại, hơn nữa nguyên thần cũng bắt đầu chậm rãi ngưng tụ. Ninh Thành rõ ràng độ thức đan là không có cách nào ngưng tụ nguyên thần, Vô Kỳ Hoành nguyên thần bắt đầu chậm rãi ngưng tụ. Không phải là không thành độ thức đan có ngưng tụ nguyên thần tác dụng, mà là bởi vì hắn nguyên thần tán loạn không phải là nguyên thần bản thân bị thương. Vô Kỳ Hoành là bởi vì thức hải vỡ vụn nguyên thần mới chậm rãi tán loạn. Hiện tại thức hải của hắn bắt đầu chữa trị, nguyên thần cũng liền bắt đầu từ từ ngưng thật hẳn lên. Vô luận như thế nào, Vô Kỳ Hoành tốc độ khôi phục vẫn như cũ để cho Ninh Thành rất là thỏa mãn. Không thành độ thức đan không để cho hắn thất vọng, thậm chí hiệu quả vượt xa dự tính của hắn bên ngoài. Thấy Tân Tú ánh mắt, Ninh Thành liền biết Tân Tú cũng không có đem mình là giả kê hòa sự tình nói ra. Hắn vẫn tương đối thỏa mãn Tân Tú loại này cẩn thận, dù sao Vô Kỳ Hoành xa xa không có phục hồi như cũ, biết loại chuyện này, dễ tiết lộ ra ngoài. Hắn cười nói với Vô Kỳ Hoành, người an tâm dưỡng thương, chuyện khác không cần lo lắng. Vô Kỳ Hoành càng là kính cẩn hồi đáp, Kỳ Hoành chặt tuân sư huynh phân phó. Nói xong, hắn chủ động tiến vào phòng tiếp tục chữa thương. Chờ các loại Vô Kỳ Hoành đi rồi, Tân Tú rồi mới lên tiếng, ta không có nói cho Kỳ Hoành chuyện của ngươi, kỳ thực năm đó Kê đại ca sau khi đi Kỳ Hoành còn an ủi qua ta. Hắn nói cho ta biết Kê đại ca lấy đi những thần linh kia cây cỏ. Là vì hết thành di nguyện của sư phụ sớm ngày trở thành đan đế, trên thực tế hắn chưa hề hận qua Kê đại ca. Ninh Thành cũng có chút cảm thán, Kê Hòa hai cái này sư đệ sư muội nhân phẩm dường như so với hắn phải tốt hơn nhiều. Trở lại nơi ở sau đó, Ninh Thành sẽ không có lại đi ra. Hắn trước tiên liền đem hỏa diễm tổ ong nhét vào chân linh thế giới bạo kim ong chúa trước mặt. Chân linh thế giới giữa không có việc gì làm mấy con bạo kim phong, nhìn thấy hỏa diễm tổ ong sau đó, lập tức liền vọt tới, rất nhanh thì biến mất ở hỏa diễm tổ ong giữa. Ninh Thành không có tiếp tục đi quan sát bạo kim phong, thối lui ra khỏi chân linh thế giới bắt đầu luyện đan. Hắn đã đáp ứng đưa một phần không thành độ thức đan cho Tề Thập Tam Tinh, mặc dù Tề Thập Tam Tinh đến bây giờ còn cũng không đến, hắn vẫn là có ý định trước luyện chế tốt. Ngày thứ ba thời điểm, Vô Kỳ Hoành tu vi cũng khôi phục hơn phân nửa. Ninh Thành tặng cho bộ phận thần tinh cùng đan dược cho Tân Tú cùng Vô Kỳ Hoành sau đó. Nói cho Tân Tú hắn đem rời đi, sẽ không trở lại Đạp Tinh Lâu. Tân Tú mơ hồ biết Ninh Thành muốn tham gia Thái Tố thi đấu sự tình, hiện tại Ninh Thành nói sẽ không tới nữa, nàng không có hỏi nhiều chỉ nói là chờ Vô Kỳ Hoành thân thể bình phục bọn họ đem rời đi Thiên Tố Thánh Thành. Ninh Thành chạy tới Thiên Tố Thánh Thành quảng trường thời điểm Thiên Tố Thánh Thành quảng trường sớm đã kín người hết chỗ. Thái Tố thi đấu đại biểu cho toàn bộ Thái. Gocchuyenaudio.com, Tố giới chứng đạo dưới tầng cao nhất đấu pháp, chỉ cần là có thể tới nơi này xem tranh tài, hầu như đều đến nơi này. Trong quảng trường bên trong chỉ có một đấu pháp đài thi đấu, đang phụ trách bình phán chủ trên đài đang ngồi vài tên cường giả. Đều là Ninh Thành không nhìn ra tu vi tồn tại. Ninh Thành ánh mắt quét một cái, rất nhanh thì tìm được một người Huyền Nguyệt Thần Môn đệ tử, hắn vội vàng đi tới ôm quyền hỏi. Vị sư huynh này, xin hỏi một chút Thập Tam Tinh có tới không? Tên đệ tử này cũng quen biết Ninh Thành, thấy Ninh Thành hỏi Tề Thập Tam Tinh, vội vàng hoàn lễ, thì ra là Kê Đan Đế, Thập Tam Tinh sư huynh hẳn là đang bế quan giữa, cụ thể là tình huống gì ta cũng không phải rất rõ ràng. Ninh Thành không có tiếp tục hỏi lại Tề Thập Tam Tinh bị nhốt ở bí cảnh nhiều năm như vậy. Sau khi trở về yêu cầu bế quan cũng là bình thường. Về phần không thành độ thức đan loại vật này, Ninh Thành cũng không muốn để cho người khác mang cho Tề Thập Tam Tinh. Loại vật này quá mức chân quý. Hay là hắn chính bản thân thân thủ đưa đến Tề Thập Tam Tinh trong tay. Một người vẻ mặt hồng quang lão giả từ trụ trên đài phi thân ra chính là trước chủ trì Thái Tố bí cảnh biểu diễn thần linh thảo lão giả. Hắn hư không đứng ở trong quảng trường bên trong thật lớn đài thi đấu bầu trời. Các vị tham gia Thái Tố thi đấu đệ tử, Thái Tố thi đấu gần bắt đầu. Chúng ta sẽ trong thời gian ngắn nhất quyết ra trước 10 tên, trước 10 tên là tiến vào ngoại vực thần tuyển danh ngạch. Về phần tên thứ 11 sau đó dính đến Thái Tố bí cảnh cùng tông môn tài nguyên phân phối thứ tự, chúng ta đem phía trước 10 tên tiến vào ngoại vực thần tuyển sau đó chậm rãi quyết ra. Hiện tại xin tất cả người dự thi đều chú ý mình tư cách dự thi bài, mặt trên có ngươi dự thi buổi diễn cùng đối thủ. Ta ở đây tuyên bố một cái thái tố tông môn liên minh quy định, giải thi đấu đấu pháp giữa không có có bất kỳ hạn chế, thẳng đến trong đó nhất phương chịu thua mới thôi. Nếu là trong đó nhất phương chịu thua, một phương khác không phải tiếp tục động sát thủ. Ở đài thi đấu thượng ngã xuống đệ tử, đều là tỷ đấu kết quả, bất luận cái gì tông môn cùng cá nhân, đều không được dùng đấu pháp trên đài kết quả trả thù cùng mượn cơ hội trả thù. Vẻ mặt hồng quang lão giả sau khi nói xong, xoay người lại rơi vào chỗ ngồi. Ninh Thành lắc đầu, lão giả này nửa câu sau nói chẳng khác nào nói với vẩn. Chỉ nói một câu, không có khả năng bởi vì thi đấu trên đài kết quả trả thù. Chẳng những không có nói thật làm như thế hậu quả, thậm chí ngay cả một chút nghiêm phạt cũng không có. Có thể tưởng tượng tỷ đấu sau đó nên trả thù hay vẫn còn là sẽ trả thù. Này hoặc là vì để cho này nhỏ tông môn đệ tử không dám tùy tùy tiện tiện đối với đại tông môn đệ tử nòng cốt động sát thủ. Từ lời của lão giả này giữa, Ninh Thành cũng đã hiểu thái tố thi đấu dường như không chỉ có liên quan đến ngoại vực thần tuyển danh ngạch còn quan hệ đến một phần thứ khác. Theo mặt đỏ lão giả tuyên bố thi đấu bắt đầu sau đó, trên quảng trường yên lặng lại, Ninh Thành tư cách dự thi bài cũng chấn động một cái. Ninh Thành thần thức ở tư cách bài thượng quét một cái, mặt trên ghi chú rõ một hàng chữ nhỏ, kê hòa 95 hào, đối thủ 41 hào thứ 16 trận. Ninh Thành vừa mới thấy rõ ràng bản thân buổi diễn, một người từ y đại hán liền rơi vào thi đấu trên đài. Ninh, góc truyện audio.com, Thành không biết này từ y đại hán, tại đây từ y đại hán lên đài trước, hắn liền từ nơi này từ y đại hán khí tức trên người có thể cảm thụ ra, này từ y đại hán là một cường giả. Nói riêng về thực lực chỉ sợ sẽ không so với cơ bình trung yếu bao nhiêu. Trận đầu chính là Kha Khắc Lâu hơi thở, này nhưng có xem. Kha Khắc Lâu hơi thở ở thái tố thập nhị tử giữa bài danh thứ 7 cũng không biết người nào không may, dĩ nhiên đụng phải Kha Khắc Lâu hơi thở. Bên cạnh tu sĩ nhỏ giọng nghị luận, để cho Ninh Thành nghe được lên đài tử y đại hán gọi Kha Khắc Lâu hơi thở cũng là thái tố thập nhị tử một trong, hay vẫn còn là bài danh thứ 7 tên gia hỏa. Đến bây giờ mới thôi, hắn đã gặp thái tố thập nhị tử có năm. Khuất Bạch Nghĩa, Hoắc Nhĩ Kỳ, Quách Hạo Ca, Cơ Bình Trung, Kha Khắc Lâu hơi thở. Kha Khắc Lâu hơi thở giọng nói rất là thô cuồng, ở đấu pháp trên đài ôm một cái quyền, thô thanh thô khí nói, cực đảo Kha Khắc Lâu hơi thở, ở chỗ này lĩnh giáo. Theo Kha Khắc Lâu hơi thở thanh âm hạ xuống, lại là một người vóc người trung đẳng nam tử rơi vào thi đấu trên đài. Nam tử này đi lên sau đó, cũng không nói, trực tiếp tế xuất pháp bảo liền công về phía Kha Khắc Lâu hơi thở. Bất quá thực lực của hắn hiển nhiên cùng Kha Khắc Lâu hơi thở chênh lệch khá xa, hai người phổ giao thủ một cái, Kha Khắc Lâu hơi thở liền hoàn toàn đưa hắn ngăn chặn. Không tới nửa nén hương thời gian, tên nam tử này đã bị vài đạo lam quang đánh vào ngực. Vài đạo huyết vụ từ ngực của hắn phun ra, đồng thời há mồm phun ra mấy ngụm máu tươi. Dùng hắn loại trạng thái này, chỉ sợ sẽ là muốn chịu thua cũng không cách nào nói ra. Kha Khắc Lâu hơi thở hẳn không phải là thủ đoạn độc ác hạng người, ở đối thủ bị hắn oanh ngay cả lời đều không nói được thời điểm, lập tức liền dừng tay. Thẳng đến Kha Khắc Lâu hơi thở dừng tay, đối thủ của hắn mới nói ra chịu thua hai chữ. Nếu không phải Kha Khắc Lâu hơi thở chủ động dừng tay, tên tu sĩ này sớm bị Kha Khắc Lâu hơi thở giết chết. Hai người đi xuống sau đó, lại là hai người lên đài. Ninh Thành đã nhìn ra, đây là đấu loại, 100 người tỷ đấu, loại này đấu loại một vòng liền có thể quyết ra 50 người. Tỷ đấu tiến hành rất nhanh, Ninh Thành từ bên cạnh nghị luận tu sĩ trong miệng có thể nghe được một phần đấu pháp trên đài tỷ đấu tu sĩ lai lịch. Dưới tình hình chung, đại tông môn tu sĩ thắng nhiều bại ít. Tới tham gia thái tố thi đấu tu sĩ thực lực xác thực so với tu sĩ bình thường mạnh rất nhiều, nhưng theo Ninh Thành, nếu mà đều là trình độ loại này, hắn tiến vào trước thập chắc là sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Tỷ đấu tiến hành được thứ 14 giáp, lên đài là một người nữ tu. Ninh Thành từ chung quanh tu sĩ trong miệng nghe ra, nữ tu này gọi Đêm Lạc Bình, đồng dạng là thái tố thập nhị tử một trong, bài danh thứ 10. Nữ tu này đối thủ cư lại chính là Á Đế An, cùng Ninh Thành giao dịch hỏa diễm tổ ong tán tu. Đêm Lạc Bình lên đài sau đó cũng không có nói, chỉ là tế xuất một cái hoa sen kiếm đài. Hoa sen kiếm đài loại pháp bảo này Ninh Thành biết uy lực rất cường đại. Là do kiếm trận tạo thành đài sen, một khi bị hoa sen kiếm đài vây khốn, dù cho thực lực so với phương cao cấp độ cũng rất khó thoát thân, cuối cùng bị vạn kiếm xuyên tim. Á Đế An cho Ninh Thành cảm giác so sánh tương đối bình thường giống nhau, hắn cảm thấy Á Đế An không biết là Đêm Lạc Bình đối thủ. Khi, làm Á Đế An, góc truyện audio.com, Cùng đêm Lạc Bình đánh nhau thời điểm, Ninh Thành liền biết mình xem lầm người Á Đế An xa so với hắn biểu hiện ra đáng sợ. Hơn nữa Á Đế An pháp bảo cũng rất cổ quái, chỉ là một luồng khói đen. Khói đen rõ ràng là không có có bất kỳ cường độ đồ đạc đang bị Á Đế An tế xuất sau đó, hóa thành từng đạo thực chất sương mù tấm chắn cùng từng đạo khói đen sát mang. Này vô thực hình khói đen sát mang cùng đêm Lạc Bình kiếm trận đánh vào cùng một chỗ, không có nửa phần tán loạn. Cường đại tinh nguyên cùng sương mù nổ bể ra, rất nhanh thì đem hai người tranh đấu thân ảnh che đậy ở. Đấu pháp đài là che đậy thần thức hai người tranh đấu kịch liệt, Ninh Thành ánh mắt cũng không cách nào thấy rõ sở rốt cuộc là người nào chiếm cứ thượng phong. Từng trận nức nở thanh âm ở đài thi đấu truyền lên ra, rõ ràng là ban ngày, loại thanh âm này lại khiến người ta một loại âm hàn cảm giác. Rầm rầm rầm rầm, tinh nguyên nổ tung, ở hai người lên đài giao thủ sau đó, sẽ không có dừng lại qua. Đủ qua thời gian một nén nhang, một đạo thiên tú thân ảnh từ nổ tung trung tâm bay ra, đụng vào đài thi đấu cấm chế thượng, phun ra mấy ngụm máu tươi tuột xuống trên mặt đất. Ninh Thành thấy rõ, đây là đêm Lạc Bình, ta thua, tuột xuống trên mặt đất đêm Lạc Bình không đợi Á Đế An tiếp tục động thủ, liền mở miệng chịu thua. Từ nàng trên mặt đất nửa ngày cũng không có đứng lên, Ninh Thành liền biết đêm Lạc Bình thụ thương không nhẹ. Quảng trường là từng trận tiếng động lớn xôn xao, đấu pháp đến bây giờ, này là người thứ nhất ít lưu ý. Một cái tán tu cư nhiên đánh bại Thái Tố thập nhị tử bài danh thứ 10 đêm Lạc Bình, này chẳng phải là nói người tán tu này cũng có vấn đỉnh Thái Tố thập nhị tử thực lực. Á Đế An biểu tình bình tĩnh cười cười, hướng phía dưới đài ôm quyền, lúc này mới không nhanh không chậm đi xuống đấu pháp đài. Cách chương.